Xuyên Việt Chi Tiên Sinh, chương 96, nói đến khóc, góc truyện audio.com, editor, Paul Bree, Hà Văn Tùng rất tức giận, con không muốn hắn làm tiên sinh của con sẽ không học với hắn. Nguyên An Bình thấy thế liền thầm nghĩ chỉ mới nói một tí mà đã bộc phát tính cách táo bạo như vậy à, sau đó, hắn lại châm thêm lửa, rất tốt, ta cũng không muốn dạy ngươi. Dạy cho một đứa ngu ngốc biến thành thông minh quá khó khăn. Hà Văn Tùng trợn mắt nhìn về phía Nguyên An Bình. Ai nói ta ngốc, ngươi mới là đồ ngốc. Nguyên An Bình đắc ý cười cười. Trương thúc của ngươi có thể gọi ta là tiên sinh. Liền chứng minh đầy đủ tài năng cùng trí thông minh của ta. Cho nên mới nói ngươi quả nhiên là đồ ngốc à, bất quá. Xem ra ngươi cũng không muốn thừa nhận điều này. Như vậy, ngươi chứng minh sự thông minh của bản thân như thế nào? Hà Văn Tùng giận dữ hét, tại sao ta phải chứng minh sự thông minh của mình cho ngươi xem? Ta ngược lại cũng không có ngốc đến vậy. Ồ, xem ra là chột dạ à. Nguyên An Bình nở nụ cười vô cùng ác ý, là tiên sinh của ngươi. Ngày hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết một đạo lý. Có chí không nằm ở năm cao. Có lý không nằm ở thanh cao, cho dù ngươi có lớn giọng hơn nữa, cũng không có cách nào chứng minh ngươi là một hài tử thông minh. Có trí không nằm ở năm cao, có lý không nằm ở thanh cao, chỉ cần có ý chí thì mọi việc sẽ thành, người khiêm tốn biết giữ đạo lý thì sẽ không kiêu căng. Hà Văn Tùng khinh bỉ nói, hừ, mấy tên mọt sách như các ngươi sinh ra chỉ giỏi ngụy biện. Chà, ngươi cũng biết đến hai chữ ngụy biện sao? Không biết ngươi có biết viết hai chữ này không? Nguyên An Bình bắt chéo hai chân. Dung đùi nói tiếp, ta thấy bộ dạng của ngươi hẳn cũng đã 7, 8 tuổi đi, có biết viết hai chữ ngụy biện không? Không biết đi, ta có rất nhiều học sinh 6 tuổi đã biết viết chữ này rồi đấy. Hà Văn Tùng không nói gì. Quả thật nhóc không biết viết hai chữ này. Trước đây, khi còn ở nhà. Từ phụ thân đến các tiên sinh có dạy cái gì nhóc cũng không nghe. Từ khi phụ thân qua đời, nhóc được Trương Lâm Dịch chăm sóc, nhưng tính tình vẫn như cũ vẫn là như cũ. Trương Lâm Dịch ở một bên nhìn không có chỗ chen vào. Rất hiển nhiên, nhìn thấy Hà Văn Tùng ở trước mặt Nguyên An Bình chỉ có thể ăn quả đắng. Liền khiến cho hắn yên tâm không ít. Trước đây... Chỉ có Hà Văn Tùng mới đem các tiên sinh tức giận đến dậm chân. Biết viết chữ thì ngon sao? Biết viết chữ là có thể chứng minh một người thông minh sao? Ta mới không tin đâu. Hà Văn Tùng cực kỳ không muốn thừa nhận bản thân ngốc hơn những hài tử khác. Nguyên An Bình cười chào phúng nói. Vậy ta đem cái từ ngụy biện trả lại cho ngươi. Cái gì gọi là thông minh? Ngay cả chữ cũng không biết viết. Không tự thấy ngại khi nói mình thông minh sao? Ta thật khinh bỉ ngươi. Hà Văn Tùng thẹn quá hóa giận. Cút, ngươi cút cho ta. Văn Tùng, con làm sao có thể ăn nói như thế với Nguyên tiên sinh? Trương Lâm Dịch cảm thấy hành vi của Hà Văn Tùng thật sự rất không có phép tắc. Không sao, Nguyên An Bình nói với Trương Lâm Dịch. Sau đó lại nhìn về phía Hà Văn Tùng. Thật đáng tiếc, nơi này là Trương Phủ. Mà ta, lại là khách nhân được Trương Lão Gia mời tới. Người có quyền đuổi ta đi chỉ có một mình Trương Lão Gia. Còn ngươi, thật đáng tiếc, ngươi không có cái quyền này à, Nguyên An Bình cúi đầu thở dài. Xem bộ dạng hiện tại của ngươi, thật là mất mặt, thật hoài nghi đến cùng là người nào đem ngươi dưỡng thành bộ dạng không có giáo dục như vậy. Cũng may ngươi không phải là nhi tử của ta, nếu không... Không biết ta sẽ bị bao nhiêu người chế nhạo đây. Hà Văn Tùng cả người đều bạo động. Ngươi dựa vào cái gì mà nói đến phụ thân của ta? Chấm, Nguyên An Bình trưng ra biểu tình bất biến nói. Ta nói đến phụ thân của ngươi. Khiến cho phụ thân của ngươi mất mặt không phải chính là ngươi sao? Sau đó, sắc mặt hắn bỗng trở nên lạnh lẽo. Ta lại nói cho ngươi nghe một đạo lý. Nếu như muốn nhận được sự tôn trọng của người khác. Đầu tiên ngươi phải cư xử làm sao cho xứng đáng để khiến người khác tôn trọng mới được. Ngươi, hắn lại cố ý đánh giá trên dưới Hà Văn Tùng một phen. Ngoại trừ bộ y phục mà ngươi mặc trên người, còn lại không có gì có thể để cho người khác lọt nổi vào mắt xanh. Ngươi dựa vào cái gì mà nói ta như vậy? Thanh âm của Hà Văn Tùng có chút nghẹn ngào, Nguyên An Bình có chút bất ngờ. Tiểu tử này lại bị hắn nói đến khóc, nhưng Nguyên An Bình lại không có ý bỏ qua cho nhóc. Nước mắt là thứ vô dụng nhất, ngươi là cái đồ đại khốn nạn. Hà Văn Tùng khóc lóc chạy đi. Trương Lâm Dịch vội vàng kêu hạ nhân đuổi theo. Sau đó lại có chút bất đắc dĩ nói với Nguyên An Bình. Ngươi cũng thật là lợi hại. Nguyên An Bình nhún vai. Không tính là cái gì. Ta chỉ là không thèm để ý đến nó. Nên những lời ác độc mới dễ dàng nói ra khỏi miệng như vậy. Bất quá, khi nhìn thấy nó khóc, ta có cảm thấy hơi xấu hổ một chút. Cần phải dạy lại, đối với Nguyên An Bình có tính cách rất không tầm thường. Trương Lâm Dịch từ lâu đã được lĩnh giáo. Hắn cũng không chỉ trích. Hy vọng miệng ngươi thủ hạ lưu tình. Dù sao nó cũng còn nhỏ. Còn nhỏ, nhìn hoàn cảnh mà nó lớn lên. Nếu là chờ sau khi lớn mới hảo hảo dạy dỗ thì cũng đã muộn. Bất quá ngươi cứ yên tâm. Không phải lúc nào ta cũng đả kích nó. Thật sự hắn cũng không phải là kẻ ác. Nhưng nếu hắn không thị uy với tiểu tử này, sau này cũng đừng hòng mà khiến cho nó nghe lời. Trương Lâm Dịch cũng biết Nguyên An Bình làm như vậy với đứa trẻ kia là không sai. Nếu không, sẽ không thể dạy cho những hài tử kia đọc sách. Cho nên, mình cũng chỉ có thể nhờ hắn. Sau này làm phiền ngươi tốn nhiều tâm tư một chút. Được, Nguyên An Bình không nhịn được bắt quái một chút. Ngươi để cho nó đến ta túc ở chỗ của ta. Lỡ như có người cho rằng ta đem đứa trẻ kia đến một địa phương nhỏ như vậy. Là muốn chiếm đoạt tài sản của Hà gia thì sao? Trương Lâm Dịch cũng có cân nhắc đến tình huống này. Loại đồn đại như vậy nhất định sẽ có. Nhưng ta sẽ có cách ứng phó. Ngẫm lại một chút, Nguyên An Bình liền hiểu. Nếu có người nghĩ ngươi muốn chiếm đoạt tài sản của Hà gia, không có sự xuất hiện của Hà Văn Tùng ở đây sẽ càng có lợi cho ngươi hơn. Ngươi nói như vậy cũng đúng. Quả thật có không ít người cho rằng ta muốn chiếm đoạt tài sản của Hà gia. Dù sao, ta cũng đã giúp đỡ không ít cho sinh ý của Hà gia. Mà Hà Văn Tùng thì vẫn còn nhỏ. Bất quá, Trương Lâm Dịch cũng không để ý, không thẹn với lòng là được rồi. Nguyên An Bình ngược lại là rất bội phục Trương Lâm Dịch. Chờ Hà Văn Tùng lớn lên, thành thiếu niên, Trương Lâm Dịch vừa chăm lo sinh ý cho Hà gia, còn phải chịu sự chỉ trích của người khác, đúng là bằng hữu chí cốt, người khác có tin hay không không quan trọng, chỉ cần Văn Tùng không hiểu lầm ngươi là tốt rồi. Hai người đang nói chuyện, một hạ nhân bỗng tiến vào. Lão gia, Sĩ Danh thiếu gia đến. Hắn tới làm cái gì? Trương Lâm Dịch cùng bổn gia quan hệ không quá tốt, nhưng dù sao cũng là thân thích của bổn gia, mặt mũi vẫn phải giữ. Sĩ Danh thiếu gia nói, ngài ấy là đến bái phỏng lão gia, bởi vì đã nhiều năm Trương Lâm Dịch không đến thị trấn, nên hẳn là sắp tới sẽ có không ít người đến bái phỏng. Đưa hắn đến phòng khách đi. Trương Lâm Dịch nói xong, lại nói với Nguyên An Bình, buổi yến tiệc hôm nay vốn chuẩn bị cho ngươi. Xem ra bây giờ lại có thêm một người. Nguyên An Bình tùy ý nói, không sao, đừng để cho ta đói là được. Thấy Nguyên An Bình quả thực không ngại, Trương Lâm Dịch mới nói với hắn thân phận của Trương Sĩ Danh. Trương Sĩ Danh là nhi tử của đại ca ta, tuổi tác xấp xỉ với ngươi. Cũng có dự định tham gia thi khoa cử, nghe đâu là dự định 2 năm sau sẽ đi thi. 2 năm sau, ngươi cũng có dự định đi thi tú tài phải không? Vâng, đợi cho hiếu tang qua. 2 năm sau vừa vặn có thể tham gia khảo thí. Thi tú tài là 3 năm thi 2 lần, mà 2 năm sau là vừa vặn tổ chức kỳ khảo thí đầu tiên. Nếu không, còn phải chờ thêm 1 năm. Trương Lâm Dịch vẫn rất xem trọng Nguyên An Bình. Huống hồ còn có Trọng Tôn Liên Giác ở đó. Nghe đồn đứa cháu này của ta cũng có học thức không tồi. Hai người các ngươi nhận thức một chút cũng tốt. Hảo, Nguyên An Bình đã sớm quên chuyện của hắn và Trương Sĩ Danh. Cho nên, khi nhìn thấy Trương Sĩ Danh sau, hắn lại thầm nghĩ thế giới này thật nhỏ a. Trương Sĩ Danh vừa nhìn thấy Nguyên An Bình cũng nhận ra. Mặc dù lần đó Nguyên An Bình làm cho hắn mất mặt khiến cho hắn rất không thoải mái. Nhưng đang ở trước mặt của Trương Lâm Dịch, hắn không dám biểu lộ ra. Trương Sĩ Danh cười cười, tiến lên trước mặt Trương Lâm Dịch, nói, tiểu thúc, ta biết ngài rất yêu thích trà Xuân Kỳ Sơn. Trùng hợp ta cũng vừa mua được một chút, nên đưa tới cho tiểu thúc nếm thử. Đối với sự lấy lòng của Trương Sĩ Danh, Trương Lâm Dịch cũng không quá để ý, ngược lại, hiện tại Trương gia đều phải dựa vào Trương Lâm Dịch mà sinh hoạt. Nên lấy lòng với hắn cũng là phải. Hắn gật đầu, trưa nay ngươi cũng ở lại quý phủ dùng cơm đi. Được, được ở lại ăn cơm, khiến cho Trương Sĩ Danh vô cùng cao hứng. Nguyên An Bình ở một bên nhìn, nghĩ đến bộ dạng hung hăng lần trước của Trương Sĩ Danh. Quả thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a, cách Trương.